Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 271, Hades nói qua. Đi thông tuyết chi quốc hải vực bên trên, một cái thuyền lớn đang lẳng lặng đi tới. Trên mũi thuyền đứng thẳng mấy đạo thân xuyên áo che gió màu đen bóng người. Hai nam một nữ, đang nhìn phương xa hải ngạn. Một người sắc mặt cứng ngắc, trên mặt cắm mấy cây màu đen thiết bổng. Một người thần sắc bình thản, hai mắt màu tím tựa như lưỡng đạo Uzumaki vậy xoay chậm chậm lấy. Người cuối cùng, vén lên một đầu màu tím mái tóc. Trên đầu tiểu bạch tốn ở đón gió chiêu tương đương triển khai lấy. Ba người này chính là Akatsuki thần sứ tổ hợp, Nagato, Konan, cùng với thiên đạo Pain. Liền sắp tới, nghe tuyệt tình báo, cái kia Uzumaki Karin bây giờ còn đang tuyết chi quốc. Nagato màu đen áo gió cùng mái tóc dài màu đỏ bị gió biển thổi được bay phất phới. Hắn nhìn càng ngày càng tới gần đường ven biển, bình tĩnh nói ra, lần này nhất định phải đem cô gái kia cho lừa gạt đến Akatsuki tới. Ngô, nếu như nàng cùng làng sương mù có quan hệ, còn có thể làm liên minh làng sương mù cầu. Nagato, ngươi thật giống như, một bên Konan quay đầu nhìn bên người bạn thân liếc mắt. Dường như thay đổi chút, Nagato hơi nghi hoặc một chút. Chỉ thấy Konan lộp bộp nửa ngày mới chỉ có tiếp tục nói ra, người mấy ngày hôm trước ở Vũ Nhẫn thôn bên trong diễn thuyết cực kỳ đặc sắc. Ách, Nagato quay đầu đi chỗ khác, cười khổ một tiếng, kỳ thực ta chỉ là đem Hades mấy năm trước theo chúng ta nói thuật lại một lần. Ồ a hát, cái kia xích sắc cách mạng a, khó trách ta nghe được có chút quen tai. Konan lúc này mới gật đầu, sau đó vừa tò mò hỏi hắn, cái kia trong những năm này liên quan tới Vũ Nhẫn thôn cải cách, người cũng là tham khảo một lần kia Hades thuyết pháp sao? Mấy năm nay à, Nagato tư tưởng trôi dạt đến viễn phương. Nhớ lại mấy năm này Vũ Nhẫn thôn tới, một lần kia Hades chữa cho tốt thân thể hắn sau đó. Hắn trở về Vũ Nhẫn thôn không bao lâu, liền khai trương một cái ninja trường học. Trước đó, Vũ Nhẫn thôn bên trong đều là không có trường học. Trước kia Salamander Hanzo nói không cần thiết mở trường học. Ninja nên ở máu và lửa trong thực chiến tôi luyện trưởng thành. Kỳ thực Vũ Nhẫn thôn chỗ với vài cái nước lớn kẽ hở trong lúc đó. Mỗi một lần nhẫn giới đại chiến đều sẽ bị cuốn vào. Bởi vì tài nguyên hữu hạn, trường học căn bản mở làm không nổi. Trong thôn gia tộc ninja nhóm đều tại tranh đoạt tài nguyên. Làm sao lại đem có hạn tài nguyên tặng cho bình dân ninja? Phía sau Nagato giết chết Salamander Hanzo, rồi lại bán thân bất toại, vẫn giãy giụa ở trên con đường tử vong. Dựa vào duy sanh trang bị sống sót, chỉ có thể ở trong bóng tối nắm trong tay Vũ Nhẫn thôn. Cũng không còn cải biến Vũ Nhẫn thôn chế độ, thẳng đến Hades trị thân thể hắn, để hắn thoát ly duy sanh trang bị, Nagato mới có thể phân tâm về nắm trong tay làng. Mà hắn hồi tưởng lại Hades đã từng nói, vĩ đại xích sắc cách mạng. Đột nhiên cảm thấy cái loại này và bình phương thức dường như cực kỳ khen. Chiến tranh vốn là vì cướp đoạt thiếu hụt đồ đạc. Nếu như đem trên thế giới Đông Tây Bình đợi phân phối, người người đều có, như vậy còn sẽ phát sinh chiến tranh sao? Nagato ở sau khi trở về, tỉ mỉ suy tư một chút, quyết định trước ở bản thân điều khiển Vũ Nhẫn thôn bên trong triển khai thực nghiệm. Đầu tiên, hắn khai trương một cái ninja trường học, để hết thảy lập chí làm ninja trẻ con bình dân đều đi học. Đồng thời chiếu theo Hades phương pháp, lấy mấy cái đầu não lanh lợi ninja đi dạy học, không chỉ có giáo nhẫn thuật, còn muốn tiến hành tư tưởng giáo dục, chính trị giáo dục, những lão sư kia cũng gọi là phụ đạo viên, chuyên môn phụ đạo tư tưởng. Hades nói được kêu là hoa thức tẩy não, Trước kia Vũ Nhẫn thôn không cách nào xây dựng ninja trường học, là bởi vì ở Salamander Hanzo dưới ảnh hưởng, Vũ Nhẫn thôn bên trong gia tộc mọc lên như rừng. Gia tộc ninja nhóm cầm giữ Vũ Nhẫn thôn nhiệm vụ, bình dân ninja căn bản là không có cách xuất đầu. Mà Nagato từ lúc cướp đoạt làng lúc cũng đã đem những gia tộc kia hung hăng dọn dẹp một lần. Sơ bộ chịu đến bình dân ninja ủng hộ, hắn nghe Hades bình đợi phân phối lừa dối, lại đem mình thu thập được rất nhiều nhẫn thuật thả tới trường học bên trong. Chuyên môn kiến tạo một cái nhẫn thuật đồ thư quán, tất cả học sinh đều có thể tự do học tập cùng tìm đọc những cái này nhẫn thuật. Lần này ninja trường học báo danh thì thật là nhân sóng chiều di chuyển. Phải biết rằng ngay cả Konoha ninja trường học cũng chỉ là dạy một ít tam thân thuật cùng phi tiêu. Ném mạnh, Nagato cư nhiên hào phóng như vậy. Mà Nagato ghi nhớ Hades lừa dối, cách tam xoa ngũ đi cho Vũ Nhẫn thôn ninja nhóm mở động viên đại biết cái gì. Vì vậy người phía dưới đối với hắn xưng hô từ thủ lĩnh biến thành thủ lĩnh, đến cuối cùng cư nhiên đổi thành vĩ đại thủ lĩnh. Nhìn người phía dưới những cái này cuồng nhiệt ánh mắt, Trạch hơn mấy năm hắc hóa tự kỷ thần vẫn còn có chút phơi phới. Tính cách cũng bình thường sinh ra, không còn có động một chút là tự xưng thần, bởi vì hắn ghi nhớ lấy Hades lừa dối, nhất định phải quán triệt người người bình đẳng lý niệm, cho dù tâm lý chẳng đáng, cũng phải làm tốt mặt ngoài võ thuật, cùng mỗi một người vô gia cư thân thiết nắm tay. Hiểu không phải, người TMD một chút mặt mũi cũng không cho người khác. Đám người kia làm sao còn vì ngươi xuất sinh nhập tử a? Được rồi, Nagato ban đầu nghe lời này thời điểm có chút khinh thường. Bất quá dựa theo làm một đoạn thời gian, lại phát hiện quả nhiên có chút hiệu quả. Tuy là hắn làm không được cùng mỗi một người vô gia cư đều thân thiết nắm tay. Bất quá nguyên bản thờ ơ nghiêm nghị thủ lĩnh đột nhiên ôn hòa lại. Không nghị luận lời còn là làm sự tình đều trở nên uyển chuyển đi một tí. Thật đúng là để cái kia bang bị quán thủ hạ nhóm cảm động đến rơi nước mắt. Vì vậy rốt cuộc có chút phát ra từ nội tâm trung thành cảm giác. Nagato vừa thấy hữu hiệu, quả quyết nhiều lần đứng ra diễn thuyết, cát bang mỉm cười nói chuyện với nhau, mặc dù có chút cứng ngắc nhưng vẫn là làm đủ mặt mũi, cũng sẽ không mở cái gì thần tư thái. Mà Vũ Nhẫn thôn bên trong đại xây dựng thêm sau đó, không có tiền không có tư nguyên làm sao bây giờ, hàng này bị Hades một điểm giạt, nhớ lại cái kia đánh thổ hào cùng chia ruộng đất thuyết pháp. Trong lúc bất chợt khai khiếu, che mặt liền đem Vũ Nhẫn thôn bên trong một ít không được ưa chuộng hào môn cho quét sạch. Cái này không, tài nguyên không liền đến, nếu như dùng hết rồi, Vũ Nhẫn thôn hào môn cũng quét sạch làm sao bây giờ? Đừng lo, lão tử vẫn là Akatsuki lão đại, Hades không phải đã nói sao, có quyền không dùng qua kỳ trở thành phế thái. Tì đi lão đại tham ô điểm công khoản các ngươi tiểu đệ không có ý kiến chứ? Có thành kiến cũng không thành vấn đề. Lần sau tụ hội liền đem Kakuzu tài vụ tổng quản danh tiếng hạ. Đổi thành Conan lời nói. Về sau nghĩ thế nào hoa liền xài như thế nào? Biện pháp này Hades dường như cũng đã nói. Dường như tên gì? Ân, muốn thành công, ở vị trí then chốt bên trên, nhất định phải có người một nhà. Nói chung, hàng này đem Hades lời nói quán triệt rốt cuộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.